Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chém đầu tác chiến. Có lẽ là xa xăm tinh không? Thật sự có thể hun đúc người tính tình. Ta cùng quan linh tản bộ trở về. Mấy ngày nay nóng nảy bất an, đã toàn bộ bình phục. Chờ đến hừng đông, chúng ta bốn người người thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát. Lilith Thanh từ Lock tập đoàn trên biển đội tuần tra chỗ đó cướp được cano kêu gọi ra. Chúng ta bốn người người tọa hạ còn có chỗ trống. May mắn Lilith có thấy xa, không phải chúng ta liền muốn vất vả bay qua. Ta cướp được thế chiếc đã bị cảnh thất tinh hủy đi. Dùng thông tin thẻ cùng Roger liên lạc, xác định Hoàng Kim công chúa phương vị. Lilith lái cano, trên mặt biển vượt một cái khúc quanh lớn. Ta trở lại nhìn thoáng qua. Có thể mang đến cho ta rất nhiều sung sướng. Còn có mấy ngày nay nhàn tản thủy tinh đảo. Móc ra không gian thẻ. Nhẹ nhàng bắn ra. Tòa hòn đảo này cứ thế biến mất tại mặt biển. Đây là tam cấp người quản lý đặc quyền. Tại không ai lưu lại trên đảo thời điểm. Có thể đem hòn đảo nhỏ này ẩn tàng đến một cái khác thứ nguyên không gian. Ta cũng không muốn lần sau trở về thời điểm. Phát hiện Tư Nặc Khắc đem hắn khai phát thành Lock tập đoàn làng du lịch. Chờ lấy đi, Tư Nặc Khắc, một ngày nào đó ta muốn để ngươi nghe được tên của ta cũng sợ. Phát hạ để cho lòng người phóng. Khoáng lời thề, ta cao cao giơ cánh tay lên. Một cái đao khí chém ngang. Thanh theo đuôi chúng ta trong biển ma thú chém giết mấy chục con. Nước biển đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ thắm. Làm ta trở lại ngồi xuống. Yến Thiên Hồng thân mật mà hỏi. Ngươi làm sao không cần lên lần kiếm khí công phu? Cái này đao khí tựa hồ là hướng phi xa tẩu thạch hóa ra. Ngươi còn tại sử dụng môn võ công này à? Bị người nhấc lên nỗi tiếc nuối này. Trên mặt ta khá là đỏ bừng. Nhìn trái phải mà nói. Ta cảm thấy nam nhân sao? Vẫn là dùng đao tới tương đối phóng khoáng. Kiếm khí công phu quá mức nhu nhược. Ta một mình sáng tạo một chiêu này uy lực như thế nào? Yến Thiên Hồng trần chờ một chút đáp. Tương đối đơn giản, đi thẳng về thẳng, cùng không có chiêu số cũng không có gì khác biệt. Cái này gọi vô chiêu thắng hữu chiêu. Rất cao thâm cảnh giới. Thế nhưng là, ta nhìn giống lâm thời kiếm ra tới công phu. Tương đối không thực dụng. Ta thời điểm chiến đấu, nhiều khi đều là dùng địa ma pháp. Đột nhiên xử xuất một chiêu này, cho địch nhân kinh hỉ tương đối lớn. Càng là đơn giản ra chiêu mới càng là nhanh. Căn bản không dùng được cái gì hoa lệ chiêu số nha. Nguyên lai dạng này, cũng có đạo lý. Yến Thiên Hồng là có chút quá tại võ si. Cũng may ta nói bậy năng lực hoàn thành. Cuối cùng là thanh nàng lừa gạt tới. Lilith nghe được giải thích của ta. Ăn một chút cười vài tiếng. Cũng không có tham dự vào chúng ta nói chuyện bên trong tới. Vị này nước Pháp Mỹ nữ sáng nay. Đi đường còn có chút khó chịu. Nàng là có chút sợ ta. Tận lực cách ta nguyên chút. Không xem qua chỉ riêng còn luôn luôn trên người ta đảo quanh. Ta nói cái gì nàng đều hữu dụng tâm đi nghe. Quan Linh trên thủy tinh đảo ngây người nhiều ngày như vậy. Cứ việc thủy tinh đảo phong quang không tệ. Cũng làm cho cái này dã tính nữ hài buồn bực khổ sở. Chúng ta lúc trước tạo thế chiếc rách dưới thuyền lớn. Chẳng những bốn phía rỉ nước. Cuối cùng còn chìm nghỉm. Căn bản để cho người ta không có ra biển niềm vui thú. Trên đường đi Quan Linh đều la to. Phát tiết lấy hưng phấn trong lòng. Tại đảo ác ma thế giới trong biển rộng đi thuyền. Là muốn cùng không ngừng từ đáy biển nhảy lên tới hung tàn quái ngư chiến đấu địa. Nàng hai tay nắm ở một cây xanh biếc cây trúc. Cây trúc một đầu bắn ra một đoạn lục sắc kim mang. Để cái này vũ khí có súng mâu uy lực. Nàng ngũ thải thất luyện lực sát thương không đủ. Yến Thiên Hồng lúc hướng dẫn Quan Linh thời điểm. Tự đưa nàng cái này vũ khí. Còn chỉ điểm một điểm thương pháp. Quan Linh đứng ở đầu thuyền. Xanh biếc cây gậy trúc tung ra. Thành những cái kia muốn nhảy lên cano đến. Sinh ra tùm răng nhọn quái ngư. Từng cái đánh bay. Chơi quên cả trời đất. Hào hứng tăng vọt. Ngay cả ta cùng Yến Thiên Hồng đều không cần xuất thủ. Quan Linh tại Thái Âm Phù Kinh tu luyện thành công về sau. cũng coi là một cái hợp cách mạo hiểm giả. Chúng ta cái này một chi đội ngũ nhỏ, tại lực lượng phương diện đều có chút lệch võ công hệ. Cái này tại đảo ác ma xem như tương đối hiếm thấy tổ hợp. Võ công chỗ tốt là đi thẳng về thẳng, lực sát thương cường hãn, nhược điểm là quá trực tiếp, khuyết thiếu biến hóa, cũng không có rất nhiều kỳ quỷ năng lực, quan linh cùng Lilith năng lực, tại các loại trong mạo hiểm cơ hồ có thể không cần tính. Yến Thiên Hồng lại là quen thuộc độc lai độc vãng, cảm giác thượng chúng ta bốn người người tổ hợp, còn không có nguyên lai cùng Lang Vương, bát tỉnh chân phủ phối hợp lại thuận tay hơn. Ta lẳng lặng suy nghĩ tâm sự, ngẫu nhiên tiện tay phát ra một chiêu, hỗ trợ quan linh lập tức, làm trên mặt biển có thể nhìn thấy hoàng kim công chúa thế trắng noãn thân thuyền lúc. Ta không khỏi trong lòng giật mình, bởi vì tại tòa này siêu cấp du thuyền bên cạnh, chỉ ít có 30-40 chiếc cano, mười mấy đỡ máy bay trực thăng quay chung quanh, song phương ngay tại giao chiến, từ mặt biển đến du thuyền bên trên, đều là đang liều tử chiến đấu người. Lock tập đoàn rốt cục bắt đầu xuống tay với hoàng kim công chúa rồi sao? Ta xa xa quan sát, trong lòng cực kỳ lo lắng. Yến Thiên Hồng một vươn người phiêu nhiên nhi khởi, rơi vào mạn thuyền phía trên, nhàn nhạt nói ra, Lock tập đoàn thanh trên đảo ác ma tối cường mấy người đều chiêu mộ đến. Xem ra là chặn đánh giết phong ma thủ lĩnh nhân vật. Nhân vật đầu não, không biết bọn hắn địa mục tiêu là Phỉ Ti Hy Nhĩ hay là Roger. Lock tập đoàn phái ra người cũng không nhiều, chỉ có 300-400 người mà thôi. Cái này quy mô chỉ đủ một lần phát động tập kích. Không đủ thanh phong ma nhân mã toàn bộ diệt đi. Trên mặt biển chiến đấu kịch liệt nhất chiến trường chỉ có 3-4 chỗ. Lock tập đoàn thanh trọng điểm mục tiêu công kích, hiển nhiên đặt ở một ít người trên thân. Chiến sĩ khác đều chỉ là chia sẻ chủ lực sát thủ áp lực mà thôi. Yến Thiên Hồng hai tay án đao, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực đấu trí. Ta cũng chỉ có thể căn dặn một tiếng. Lilith, ngươi không muốn tham gia chiến đấu. Cùng quan linh đều tại cano thượng đẳng chúng ta. Lần này Lock tập đoàn người xuất động ngựa chung có mấy chục tên kẻ bất tử. Ta đối với mấy cái này kẻ bất tử linh hồn rất tốt hứng thú. Lần trước bắt được hai tên đều cho bát tỉnh chân phù lấy được. Ta vẫn luôn không có cơ hội đối kẻ bất tử tiến hành nghiên cứu. Phong ma nếu là xong đời, ta cũng sẽ đi theo không may. Hiện tại cũng không phải sợ đầu sợ đuôi thời điểm. Bởi vậy ta vượt lên trước nhảy lên. Bước lên mặt biển. Nhanh chân phi nước đại. Xuyên thẳng chiến trường. Yến Thiên Hồng cơ hồ là cùng ta đồng thời khởi hành. Nàng rất nhanh liền cùng ta đuổi tề đầu tịnh tiến. Vị này băng sơn thiếu nữ dặn dò. Vây công Roger đều là trên đảo ác ma nổi danh nhất cao thủ. Có cảnh thất tinh cái kia cấp bậc. Người đừng đi ra nhập đoàn kia chiến trường. Cùng ta cùng đi tìm kẻ bất tử suối quẩy đi. Ta đã sớm phân tích qua trên chiến trường tình huống. Đối Yến Thiên Hồng khuyến cáo 10 phần đồng ý. Khẽ gật đầu. Rất nhanh liền đụng vào chiến hỏa bên trong. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.